Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2352, Tôn Thượng Hương lạ thường. Quách Gia Lời nói được khách khí, lại không che giấu chút nào bên trong khinh bỉ, thậm chí khiêu khích, Trương Yến rất xoắn suýt, hắn hiểu được Quách Gia dụng ý, hắn mang đến những thứ này thân vệ đều là Hắc Sơn quân tinh nhuệ. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể vũ trang đầy đủ. Tại trong vòng một canh giờ hành quân 20 dặm tiêu chuẩn này cũng không cao. Nhưng vấn đề là chuyện này chỉ có thể là tuyệt đại bộ phận. Không phải tất cả mọi người, nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể toàn bộ đạt tới yêu cầu. Hắn lại nói Hắc Sơn quân có bao nhiêu tinh nhuệ, Quách Gia cũng sẽ không tin. Hắn tự nhiên cũng không có cò kè mặc cả tư bản. Thì lý trí mà nói, hắn không cần phải đáp ứng Quách Gia, nhưng hắn không nỡ cơ hội này. Ngô Giới nổi tiếng thiên hạ, cho dù là kiếm đổi lại cũ áo giáp cũng là vật khó được. Chớ nói chi là kinh người số lượng, Ngô Quốc có 200-300 ngàn đại quân, kiếm đổi lại cũ áo giáp chí ít lấy vạn mà tính. Dù cho giảm một chút, có thể cầm tới 5 ngàn bộ. Đó cũng là một khoản làm cho người tắc lưỡi tiền của phi nghĩa. Trương Yến nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng Quách Gia yêu cầu. Hắn chỗ lấy tự mình đến, thì là nghĩ nhiều tranh thủ một chút lợi ích. Bây giờ lợi ích thì ở trước mặt hắn. Hắn không có đạo lý không muốn. Dù là chỉ có 300 bộ, vậy thì mời tế tửu chỉ giáo. Trương Yến khẽ cắn môi. Đáp ứng Quách Gia khiêu chiến. Quách Gia gật gật đầu. Đại soái ở xa tới, chắc hẳn cũng đói, muốn hay không trước ăn một chút gì, sau đó lại thử. Trương Yến gương mặt rút rút, ánh mắt đảo qua trước mắt trên bàn bày biện trái cây rượu và đồ nhắm, khẽ cắn môi, không dùng. Trong núi gian khổ, nhẫn đói chịu đói là thường có việc, chúng ta đã sớm thói quen. Quách Gia không có kiên trì, khiến người ta đi quân nhu doanh lấy dự bị áo giáp tới. Thừa dịp cái này trống rỗng, Trương Phương không hiểu hỏi Trương Yến, vì cái gì không cho các tướng sĩ ăn một chút gì thử lại. Bọn họ vẫn là buổi sáng ăn cơm, hiện tại đã là buổi chiều, trong bụng đã sớm hư không? Trương Yến cười khổ, hắn đương nhiên biết điểm này. Nhưng là chính mình nội tình chính mình rõ ràng, chỉ bằng trên bàn những rượu này ăn đến xem, Ngô Quốc tài lực, vật lực thì vượt qua bọn họ nghĩ, giống như liền chính hắn đều phải cố gắng không chê chính mình mới có thể không xấu mặt. Hắn bộ hạ há có thể chống cự rượu và đồ nhắm dụ hoặc, vạn nhất Quách Gia bày ra phong phú đồ ăn, mà hắn bộ hạ lại khống chế không nổi, ăn quá nhiều. Đến thời điểm lại chạy nôn, nhưng là mất mặt, thời gian không dài, áo giáp mang tới, tràn đầy mười mấy xe. Quách Gia không muốn làm trễ nãi thời gian, một hơi vận đến 400 bộ, nhìn lấy những cái kia tuy nhiên hơi có mài mòn dấu vết. Lại tu sửa hoàn chỉnh áo giáp, Trương Yến tất cả cảnh giác đều ném qua một bên, hận không thể để nhi tử Trương Phương cũng tham gia khảo nghiệm. Có điều hắn chung quy là tại trên vết đao đánh lăn nhiều năm, phải có cảnh giác vẫn là có. Mệnh lệnh bộ hạ sau khi mặc chỉnh tề từng nhóm xuất phát, 100 người làm một đội, khoảng cách 1 giờ xuất phát. Dạng này bên cạnh hắn chí ít còn có 100 người, vạn nhất Quách Gia có lòng xấu xa, hắn cũng sẽ không có sức hoàn thủ. Quách Gia nhìn ở trong mắt, cười không nói. Chỉ là sai người làm tốt chân đừng để khác biệt thời gian xuất phát người lăn lộn. Khảo nghiệm tiến hành nửa ngày thời gian, sau cùng một nhóm người chạy lúc trở về. Trời đã tối, Quách Gia sai người chuẩn bị bữa tối, vì Trương Yến cha con đón tiếp, ăn mừng, nhưng Trương Yến bữa cơm này lại ăn đến không tư không vị. Tổng cộng hơn 300 người. Có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành 20 dặm hành quân vừa qua khỏi 200. Gần 40% người không thể thực hiện mục tiêu dự trù. cái này khiến Trương Yến thật mất mặt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đói, riêng là sau cùng một nhóm xuất phát. Bọn họ nhìn lấy Quách Gia. Trương Yến trước mặt phong phú rượu và đồ nhắm nuốt nửa ngày ngụm nước. Lại một miệng cũng không thể ăn. Loại này dày vò đối bọn hắn đả kích quá lớn. Dẫn đến hơn phân nửa người không thể đạt tiêu chuẩn. Quách Gia ngược lại là rất hào phóng. Để những cái kia không có đạt tiêu chuẩn người cũng không cần cởi xuống áo giáp. Đưa các ngươi, coi như lễ gặp mặt, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Các tướng sĩ rất vui vẻ, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Trương Yến lại thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Tiếp Phong Yến phía trên, Quách Gia phá lệ uống hai chén. Biết được Quách Gia kiêng rượu, bình thường đồng dạng không uống rượu. Trương Yến rất cảm động, để xuống phòng bị tâm lý, đem Hắc Sơn quân tình huống nói thẳng ra. Hắc Sơn quân thanh thế thịnh nhất, thường có gần 1 triệu người. Nhưng nhiều năm chinh chiến, nhân khẩu giảm bớt nghiêm trọng, thương vong là một mặt, lớn nhất đại phiền toái là lương thực không đủ, lại thiếu y thiếu thuốc. Mỗi một lần sau đại chiến đều sẽ đại lượng giảm quân số. Có là bị bắt, có là trốn, có là chết. Bây giờ còn lưu trong núi không đủ 300.000. Chánh thức có thể lên trận thanh niên trai tráng cũng chính là 20-30.000 người. Nếu như dựa theo Ngô quân tiêu chuẩn, kia liền càng thiếu, đoán chừng cũng chính là 5-6.000 người. Cái này 5-6.000 có một nửa tại Trương Phương thủ hạ, là Trương Yến Lệ thuộc trực tiếp lực lượng, còn lại phân tán tại đầu hắn lĩnh trong tay, nhiều hơn thiên, thiếu mấy trăm, thậm chí chỉ có mấy chục người. Năm ngoái Duyện Châu, Ký Châu tuần tự bình định, không ít người thì động tâm, nghĩ đến Duyện Châu, Ký Châu ngụ lại, an ổn trồng trọt, chỉ là ý kiến không thống nhất. Bỏ lỡ cơ hội, hôm nay Chu Hoàn xuất bộ tiến vào trong sông, tại trong sông phổ biến tân chính, tính truyền miệng ruộng, Hắc Sơn quân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. Quách Gia vừa phát ra mời, Trương Yến thì tự mình chạy đến. Quách Gia nghe xong, cho Trương Yến xách một cái đề nghị, các ngươi không cần tại trong sông ngụ lại, có thể đến Hà Nam. Cụ thể tới nói cũng là Lạc Dương phụ cận. Lạc Dương là kinh đô. Ngô Vương cũng đang suy nghĩ định đô Lạc Dương. Nhưng Lạc Dương hộ khẩu quá ít. Có đại lượng để đó không dùng đất đai. Nếu như Hắc Sơn quân nguyện ý rời đến Lạc Dương, không chỉ có Lạc Dương thoáng cái nhiều 200-300.000 hộ khẩu, còn có thể từ đó tinh tuyển ra một bộ phận binh lính. Hắc Sơn quân chỗ lấy chiến sĩ không đủ, đồng thời không phải là không có thanh niên trai tráng, mà chính là thời gian dài thiếu lương dẫn đến thanh niên trai tráng thể lực không đủ. Miễn là an định lại, để bọn hắn ăn cơm no, lại cho thích hợp huấn luyện, cũng chính là một thời gian 2 năm, những cái kia bởi vì thân thể gầy yếu, không xứng là binh nhân liền có thể khôi phục thể lực, trở thành chiến sĩ. Đây là có tiền lệ, Dự Châu Hoàng Cân, Thanh Châu Hoàng Cân đều là như thế. Đối Trương Yến tới nói, cái này cũng là chuyện tốt, có 10.000 chủ lực nơi tay. Trương Yến tự nhiên cầm giữ có tương ứng địa vị, trở thành Ngô quốc không thể thiếu đại tướng, có nhất định quyền nói chuyện. Vì tăng cường sức thuyết phục, Quách Gia nâng lên Lưu Ích, Cung Đô, Ngô Bá, Quản Hợi bọn người. Lưu Ích bây giờ đang ở Tương Dương, Cung Đô tại Kinh Nam Đồn Điền, Ngô Bá tại Nhữ Nam, Quản Hợi tại Bắc Hải. Bọn họ cuộc sống tạm bợ qua được đều thật dễ chịu. Có ăn có uống, ấm no có thừa. Trương Yến nghe, liên tục gật đầu. Hắn cùng những thứ này người đều có liên lạc. Riêng là Cung Đô, từng đến Hắc Sơn cùng gặp mặt hắn. Hắn nguyện ý tiếp nhận Quách Gia kiến nghị, nhưng sự kiện này không phải một mình hắn có thể bình tĩnh, còn cần trở về cùng hắn đầu lĩnh thương lượng. Quách Gia đồng ý, tiếp vào Quách Gia báo cáo về sau, Tôn Sách rất nhanh tiếp kiến Trương Yến cha con. Đại bộ phận điều kiện đều đã nói khép. Trương Yến cũng làm tốt xưng thần chuẩn bị. Nhìn thấy Tôn Sách lúc, chủ động đại lễ cúi chào. Tôn Sách rất khách khí, đỡ dậy bọn họ, hàn huyên vài câu, nói chút lâu ngửa loại hình lời khách sáo. Lại cùng Trương Phương ôn chút chuyện, nghiêm chỉnh bạn cũ gặp lại, lại đưa bọn hắn mỗi người một bộ tinh giáp cùng bội đao. Trương Yến cha con bị Tôn Sách bình dị gần gũi cảm động. Cảm động đến rơi nước mắt, bưng lấy đao giáp, không biết nói cái gì cho phải. Nấn ná mấy ngày về sau, Trương Yến cha con trở về Hắc Sơn, mang về 1000 bộ tốt trang bị. Tôn Sách yêu cầu bọn họ tổ kiến một chi ngàn người quy mô tinh nhuệ bộ tốt. Lấy Trương Phương vì đem, lấy 100 người làm đơn vị, hiệp trợ quân tình chỗ thu thập tình báo, vẽ địa đồ, đồng thời chấp hành quy mô nhỏ tác chiến nhiệm vụ. Vì tăng cường bọn họ chiến đấu lực, Tôn Sách theo nghĩa tòng danh điều 10 tên tinh thông sơn địa tác chiến hổ sĩ. Trợ giúp Trương Phương tiến hành ngắn hạn tập huấn, có Tôn Sách chống đỡ, Trương Yến tại Hắc Sơn quân bên trong ảnh hưởng lực không người nào có thể dung chuyển. Ngũ Lộc, Khổ Tù, Vu Độc bọn người ao ao biểu thị chống đỡ Trương Yến quyết định. Điều tinh nhuệ chuẩn bị tác chiến, bọn người thì thu thập hành lý, từng nhóm rút khỏi Hắc Sơn, đến Lạc Dương định cư. Chỉ để lại một số nhỏ người chuẩn bị thu hoạch trong núi hoa màu. Vì Trương Phương bọn người cung cấp quân lương, có Trương Phương xuất lĩnh tinh nhuệ dẫn đường, bảo hộ, quân tình chỗ hoạt động hừng hực khi thế triển khai. Các loại tin tức liên tục không ngừng mang đến Lạc Dương. Trải qua quân tình chỗ chỉnh lý sau lại cung cấp cho Tôn Thượng Hương. Theo tình báo tăng nhiều, Thiên Tỉnh quan phụ cận tình thế tại Tôn Thượng Hương trong đầu dần dần rõ ràng. Tại cùng Lục Tốn, Từ Tiết nhiều lần sau khi thương nghị, Tôn Thượng Hương đưa ra một cái lớn mật suy nghĩ. Trước lấy Thiên Tỉnh quan, sau lấy hàn thành chỗ lấy khó có thể đánh hạ, trừ địa thế bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu cũng là Thiên Tỉnh quan không mất. Miễn là Thiên Tỉnh quan nơi tay, coi như Vu Thành bị đánh hạ, bọn họ cũng có thể phá vây. Theo Thiên Tỉnh quan lui đi lên đảng, tuy nhiên cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Nếu như chiếm lấy Thiên Tỉnh quan, Vu Thành con đường sau này đoạn tuyệt, rất có thể không tấn công tự tan. Nếu không đánh chiếm Vu Thành về sau lại lấy sân vườn, vẫn là phải năm này tháng nọ rằng co. Trắng trắng tiêu hao tiền thuế. Lục Tốn, Từ Tiết cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện. Chí ít có thể lấy thử một lần. Thiên Tỉnh quan ở trong sơn cốc, thụ địa hình có hạn, không cách nào dùng đại quân chính diện cường công, chỉ có thể dùng tinh nhuệ thắng vì đánh bất ngờ. Cái này phù hợp Ngô quân cho tới nay tác chiến thói quen. Hiện tại lại có Hắc Sơn quân trợ trận, khả năng thành công tính vẫn là không nhỏ. Vì bảo đảm Tôn Sách có thể đáp ứng kế hoạch này, Tôn Thượng Hương tự mình đuổi tới Mạnh Tân Đại Doanh, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách nghe xong Tôn Thượng Hương báo cáo, hỏi Tôn Thượng Hương một vấn đề, người nào xuất bộ xuất kích. Một mực miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Tôn Thượng Hương do dự, cắn môi, nháy mắt. Nửa ngày sau mới nói, ta, cho ta một cái lý do. Tôn Thượng Hương có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là nói ra bản thân lý do. Căn cứ quân tình chỗ cung cấp tình báo, Thiên Tỉnh quan thủ tướng lệnh Hồ Thiệu là Thái Nguyên người. Từng tại Viên Thiệu dưới trướng nghe lệnh, hơi thông quân sự, không có bao nhiêu thực hành kinh nghiệm, nhưng hắn phu nhân là Vương Lăng tỷ tỷ. Lại thêm Thiên Tỉnh quan dễ thủ khó công, Vương Lăng lúc này mới an bài hắn làm thủ đem, hy vọng hắn có thể bởi vậy lập công. Đối với một người như vậy, dạng này một tòa quan, cái này an bài xem ra ổn thỏa, kỳ thực là cái sơ hở, chỉ là cái này sơ hở so sánh ẩn nấp mà thôi. Đã phát hiện, liền đáng giá đến thử một lần. Đến mức bản thân nàng tự mình xuất chiến, là bởi vì nàng nghe nói Lệnh Hồ Thiệu lại tốt đọc sách, còn đạo đức, văn nhân khí tức rất nặng, riêng là khinh thị nữ tử, đối Ngô Quốc tôn sùng nam nữ bình đẳng xem thường. Nếu như nàng xuất lĩnh Vũ Lâm vệ xuất chiến, mệnh một bộ phận Vũ Lâm vệ ra vẻ bách tính thê nữ, lăn lộn nhập quan chung, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, đoạt quan khả năng thành công tính rất lớn. Bản thân ngươi đâu? Tôn Thượng Hương nhếch nhếch miệng, có chút ngượng ngùng, ta vốn là muốn tự mình đi. Bất quá Bá Ngôn cùng A Tiết đều không đồng ý. Bọn họ nói từ nhỏ sinh trưởng tại trong quân doanh, sát khí quá nặng, giả trang không phổ thông người dân, cho nên ta thì không tiến quan. Tại quan ngoại chỉ huy, Tôn Sách xoa bóp Tôn Thượng Hương cái mũi, ta chuẩn. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, quân sư sử chưa hẳn có thể đồng ý ngươi kế hoạch. Mặt khác, ta cho ngươi một cái đề nghị, điều Lữ Tiểu Hoàn tham chiến, nàng bộ hạ có một ít là Tịnh Châu người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN